Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, thứ 61 chương Hách Liên Minh Phong. Ngươi liền như vậy bụng đói ăn quàng sao? Chỉ Nhu nghe thấy Hiên Viên Nguyệt lời, một cỗ mãnh liệt bi thống, chợt đánh trái tim nàng, thống khổ tới cực điểm, như là tứ phân ngũ liệt bình thường, ngực như là bị cái dùi tạc ra một cái động lớn. Lưu Hà Tiện, thế nhưng vắng vẻ, tượng bị người đào đi rồi cùng nơi, tìm không được thích hợp gì đó đến bổ khuyết, cả người đô vỡ tan bình thường. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi nhìn lúc này mặt xám như cho tàn bình thường Chỉ Nhu. Không biết vì sao lại không có trả thù khoái cảm, trái lại trong lòng hơn một mặt vô pháp nói ra đích tình tố. Thế nhưng nhìn bọn họ nồng tình thâm sâu bộ dáng, trong lòng lại hình như liệt hỏa cháy bình thường đau. Đáng ghét hắn vậy mà lúc này còn không xá, vì cái này hung ác thấp hèn nữ nhân bất xá sao? Hách Liên Minh Phong, bên cạnh ngươi này Lạc Chỉ Nhu, cao quý sao? Phong Nguyệt Đế hậu cứ như vậy cao quý sao? Nàng thế nhưng nghiệp thành nổi danh thanh lâu nữ tử, mỗi đêm hầu hạ ở bất đồng nam nhân dưới thân. Thế nhưng thiên người gối cánh tay ngọc, ngươi cứ như vậy bụng đói ăn quàng sao? Bụng đói ăn quàng, như một đạo sấm sét chợt bổ ra Chỉ Nhu toàn bộ linh hồn. Kia mặt tái nhợt má lúc này nhìn thấy mà giật mình. Trong suốt đáng sợ, trong suốt mờ ảo, dường như trong nháy mắt lại muốn biến mất bình thường. Kia mỹ lệ ngạch con ngươi lúc này buồn bã như địa ngục phong linh bình thường. Trống trơn du đãng như vậy qua lại, như ma mộng bình thường, quấn vòng quanh Chỉ Nhu nhất sinh nhất thế. Vô pháp quên, vô pháp lau đi qua lại, nàng là như thế kiên cường, nhưng lại là như thế yếu đuối không chịu nổi. Chuyện cũ một màn mạc lần hai máu trong vắt bày ra ở trước mặt nàng. Như ám giả quỷ mị bình thường, hung hăng ngăn chặn ở cổ, làm cho nàng vô pháp hô hấp, cứng rắn làm cho nàng hít thở không thông tại đây lần hai bày ra qua lại trong Hiên Viên Nguyệt. Ngươi nhất định phải như vậy, dẫm lên ta tất cả sao? Nhất định còn muốn dẫm lên ta có chừng một tia sống sót dũng khí sao? Hít thở không thông trong không khí, hình như đã trải qua vạn nhiều năm bình thường. Chỉ Nhu chậm rãi mở miệng, mềm nhẹ lời nói là vậy làm cho người ta run rẩy không ngớt. Hiên Viên Nguyệt tâm chợt ngẩn ra. Yêu mị con ngươi thật sâu nhìn kỹ suy nghĩ tiền nàng. Trước mắt Chỉ Nhu buồn bã cười, nàng thong thả lắc lắc đầu, của nàng cười cực mỹ, lại đau thương như nước kia ti cười dường như nhìn thấu tất cả. Lại dường như bừng tỉnh đại ngộ, nàng cả đời cũng không có như vậy cười quá, nàng thậm chí bất biết mình như vậy cười rộ lên có hay không rất đẹp. Chỉ là nàng đột nhiên hiểu cái gì, chính mình lại nên làm cái gì bình thường. Chỉ Nhu nàng nhanh chóng giơ tay lên đẩy ra Hách Liên Minh Phong eo chung một phen kim hoàng sắc chùy thủ lạc, mang nhẹ nhẹ hàn quang chùy thủ, chiếu rọi suy nghĩ tiền mỹ mạo nữ tử đã giơ lên chính mình trường kiếm. Kiếm phong tà tà nhắm ngay cổ họng của mình quá sợ hãi dưới. Hiên Viên Nguyệt tung mình nhảy tới, một mảnh gai mắt huyết hồng đột nhiên như ám dạ trung hoa hồng bình thường yêu dị nở rộ ở trước mặt. Mình, một chút máu tươi theo ngân quang lóng lánh chùy thủ chảy xuôi xuống. Nhìn trước mắt một màn, Chỉ Nhu đã hoàn toàn không thể tác ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là nhìn Hách Liên Minh Phong dùng hai tay nắm lấy hạ xuống đi chùy thủ. Yêu dị máu tươi cũng là của hắn. Minh Phong, ngươi làm cái gì vậy? Chỉ Nhu mềm nhẹ lời nói mang theo nhẹ nhẹ thê tuyệt cùng run rẩy. Lạc Nhi, ta không quan tâm, ta yêu ngươi, cho nên từng tất cả ta đô không quan tâm. Ngươi qua lại, ta đều biết. Hách Liên Minh Phong lời nói năng có khí phách ném ra. Nhượng Hiên Viên Nguyệt chợt dừng lại ở nơi đó, không thể tin tưởng nhìn Hách Liên Minh Phong. Chỉ Nhu cũng không nhưng tin tưởng nhìn Hách Liên Minh Phong. Hắn vậy mà tất cả đều biết sao? Yêu dị đỏ sẫm máu tươi không ngừng chảy xuôi, như Hách Liên Minh Phong tâm bình thường. Đau, thực sự rất đau. Lạc Nhi, từng ta cũng hiếu kỳ quá khứ của ngươi. Cái dạng gì quá khứ? Đã sớm ngươi như vậy kỳ nữ tử, nhưng là thân phận của ngươi ở Hoa Hạ là được tựa thành mê bình thường. chỉ là biết ngươi đã từng có Minh Vương có hôn ước, cũng từng là ma vực hộ pháp, cái khác lại không thể nào biết được, cho dù cha không được, ta cũng không quan tâm, chỉ có Lạc Nhi ở bên cạnh ta là được, Lạc Nhi mới là ta để ý nhất. Thế nhưng lần này đi Hoa Hạ tìm Lạc Nhi, lại phát hiện Lạc Nhi qua lại, những thứ ấy nhìn thấy mà giật mình qua lại. Lạc Nhi, ngươi có biết, ta biết đến một khắc kia, là như thế nào tâm tình? Hách Liên Minh Phong như mực màu quang thật sâu nhìn kỹ Chỉ Nhu. Chỉ Nhu trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ thê lương, thanh lâu nữ nhân vạn người phỉ nhổ, nàng sớm đã quen rồi. Lòng ta đau, thực sự đau quá. Ta là vì Lạc Nhi có như vậy quá khứ mà đau lòng. Nhượng ta càng hạ quyết tâm không hề buông ngươi ra tay. Ta chỉ nghĩ nói cho Lạc Nhi, từng tất cả đối với ta đến nói thực sự không quan trọng. Chỉ cần Lạc Nhi có thể quên từng qua lại, cuộc sống vui vẻ, đây là ta nghĩ muốn cấp Lạc Nhi. Hách Liên Minh Phong sáng quắc mâu quang thâm tình như nước nhìn. Chỉ Nhu, Lạc Nhi, nữ nhân xanh trắng là quan trọng. Ta cũng để ý, Hách Liên Minh Phong thật sâu nhìn Chỉ Nhu từng câu từng chữ nói. Chỉ Nhu nghe nói, tâm lại lần nữa chợt run lên, nhìn Hách Liên Minh Phong. Thế nhưng ta yêu Lạc Nhi tâm còn hơn tất cả. Như vậy Lạc Nhi sẽ chỉ làm ta càng thêm quý trọng cùng thương tiếc. Lạc Nhi ở trong lòng ta đã vô cùng cao quý. Lạc Nhi chính là thượng thiên ban tặng cho ta Lạc Thần. Ta mời bội ngươi. Tôn trọng ngươi, yêu ngươi, Hách Liên Minh Phong kia sáng quắc ánh mắt. Kia thâm tình lời nói, đã là người có tâm địa sắt đá đô hội triệt để cấp hòa tan bình thường. Này đó đối với một đời đế vương đến nói, ra sao kỳ khó, biết bao không dễ dàng. Hậu cung đẹp 3000, mỹ nữ vô số, lại vẫn như cũ chung tình với nàng Lạc Chỉ Nhu, thế nhưng nàng thực sự không xứng. Như vậy cũng tốt tựa nàng cả đời vô pháp cởi ra mộng ma bình thường. Đời đời kiếp kiếp đô hội quấn vòng quanh nàng. Hách Liên Minh Phong hảo. Hắn ôn nhu, nàng cũng hiểu. Chỉ là nàng thực sự không xứng. Nếu như sự tình bị người biết, nàng không quan tâm. Thế nhưng đối với một đời đế vương ra sao kỳ sỉ nhục đâu. Nước mắt mơ hồ tầm mắt, Chỉ Nhu trong lòng đựng tràn đầy cảm động. Nhìn kia đỏ sẫm máu tươi như trước không ngừng chảy xuôi. Chỉ Nhu run rẩy hai tay lập tức xé rớt vạt áo. Vì Hách Liên Minh Phong băng bó thượng hậu, Lạc Nhi, nhìn lúc này Chỉ Nhu, Hách Liên Minh Phong thật sâu đem Chỉ Nhu ôm vào trong ngực. Không tệ, không tệ, Hách Liên Minh Phong, diễn trò ta thực sự đích xác không như ngươi. Hậu cung đẹp 3000, băng thanh ngọc khiết. Vẫn người đàn bà dâm đãng đối với ngươi tới nói, cũng là mới mẻ không phải sao? Hiên Viên Nguyệt đáy mắt ở chỗ sâu trong lại tựa hồ như cất giấu lạnh lẽo tận xương tịch mịch. Cùng hận ý nhìn bọn họ, thế nhưng Hách Liên Minh Phong, ta Hiên Viên Nguyệt cho dù là yêu cùng hận lời, kiếp này cũng chỉ có Lạc Chỉ Nhu một người. Mà ngươi đâu, hậu cung đẹp 3000, ngươi đô hội sủng hạnh, đô hội yêu không phải sao? Hiên Viên Nguyệt yêu mị lời nói do dự một đạo hàn băng ném ra. Cứng rắn đâm vào Hách Liên Minh Phong trong lòng. Đây là một đời đế vương bi ai. Cho dù không yêu, cũng muốn sủng hạnh, toàn rất lợi ích thệ đoan. Hiên Viên Nguyệt đúng rồi giải Chỉ Nhu. Yêu cùng không yêu, yêu nàng muốn chính là duy nhất. Tuyệt đối sẽ không cùng người chia sẻ. Hách Liên Minh Phong cực nóng con ngươi thoáng qua một mặt buồn bã. Chỉ Nhu nhìn lúc này Hách Liên Minh Phong thần sắc thống khổ. Mềm nhẹ như một đạo thanh tuyền bình thường. Chậm rãi ngạch chảy ra đến. Ta không quan tâm cùng người khác chia sẻ. Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong cực nóng con ngươi thật sâu nhìn Chỉ Nhu. Thấp hèn, ta nhận thức Lạc Chỉ Nhu tuyệt đối không đối như thế lãng phí chính mình. Ngươi muốn yêu không phải là duy nhất sao? Không phải thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành sao? Hiên Viên Nguyệt yêu mị thanh âm mang theo nhẹ nhẹ hàn ý nhìn Chỉ Nhu. Hiên Viên Nguyệt ta muốn, bất đều bị ngươi tiêu hủy sao? Ta tự tôn, ta cao ngạo không phải đều bị ngươi tàn nhẫn giày xéo sao? Bây giờ ta còn có thể còn lại cái gì? Đối với tình yêu ta là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Thế nhưng bây giờ ta Lạc Chỉ Nhu còn có tư cách đó sao? Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh nhìn Hiên Viên Nguyệt. Chỉ Nhu lời, tượng một chi nhũ băng, hung hăng đâm vào Hiên Viên Nguyệt tâm hoa. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp quang mang. Cho nên ngươi cứ như vậy lãng phí chính mình sao? Hiên Viên Nguyệt ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta Lạc Chỉ Nhu cũng không thấp hèn. Thấp hèn là người của ngươi tâm ni. Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang bắn về. Phía Hiên Viên Nguyệt, kiếp này gặp được ngươi Hiên Viên Nguyệt thì lại là ta lớn nhất bi kịch. Như vậy gặp được Minh Phong chính là ta cả đời may mắn lớn nhất, lời còn chưa dứt. Chỉ Nhu chùy thủ trong tay chợt hướng Hiên Viên Nguyệt vọt tới. Ngân quang lóng lánh chùy thủ mang theo ngoan tuyệt hướng phía Hiên Viên Nguyệt mà đi. Nhưng mà ở hạ xuống trong nháy mắt đó, ầm một tiếng, chùy thủ rơi trên mặt đất, nhìn ngân quang lóng lánh chùy thủ. Hiên Viên Nguyệt tròng mắt trong thoáng qua một mặt tà mị quang mang. Như vậy sấm nhân tâm đế, mang theo vô cùng hàn ý, kia Lạc Chỉ Nhu ngươi liền tiếp tục ngươi nhân sinh bi kịch. Chỉ sợ ngươi đời này kiếp này cũng vĩnh thoát khỏi không được ta Hiên Viên Nguyệt bạn yêu mị lời. Nói, Hiên Viên Nguyệt như mị thân ảnh chợt hướng Chỉ Nhu mà đến. Tất là cùng nàng dây dưa đời đời kiếp kiếp, tuyệt đối sẽ không buông tha. Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong thân ảnh vừa truyền, ôm lấy Chỉ Nhu, tránh thoát Hiên Viên Nguyệt đánh tới. Hiên Viên Nguyệt ngươi như vậy cách làm, nhục nhã một nữ nhân. Ta đối với ngươi cách làm thực sự cảm thấy trơ trẽn cùng xấu hổ, Hách Liên Minh Phong thanh âm. Trầm thấp mang theo gắt gao băng lạnh ý, nhập như mực tròng mắt trong thoáng qua một mặt khó có thể lờ đi khí phách. Thuộc về đế vương khí phách. Ta Hiên Viên Nguyệt không thèm để ý thế nhân cái nhìn, Hiên Viên Nguyệt như trước không buông tha. Hướng bọn họ một trưởng xua đi, yêu mị con ngươi mang theo tuyệt đỉnh tức giận cùng hàn ý. Đó là một loại cắn cốt ghen tị, hắn tuyệt đối không cho phép nữ nhân của mình ở nam nhân khác trong lòng. Đó là hắn Hiên Viên Nguyệt tuyệt đối không cho phép, Hiên Viên Nguyệt kia thon dài thân ảnh, hồng y theo gió phất phới. Ngân phát tuyết nhẹ nhẹ theo gió tung bay, nói không nên lời mị hoặc, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mị hoặc mỉm cười, lại là nói không nên lời tà khí cùng âm lãnh, lại ngoan tuyệt hướng phía hai người bọn họ đánh tới. Hách Liên Minh Phong như cũ là ôm Chỉ Nhu cùng Hiên Viên Nguyệt giao thủ. Thận trọng, lại bởi vì trong lòng có Chỉ Nhu từng bước đã bị Hiên Viên Nguyệt chiêu thức hạn chế. Bỗng nhiên một không cẩn thận. Hiên Viên Nguyệt bàn tay ngoan tuyệt hướng Hách Liên Minh Phong đánh tới. Minh Phong, Chỉ Nhu tâm chợt cả kinh, thân ảnh nghịch chuyển, tính toán vì Hách Liên Minh Phong đỡ một trưởng này. Kia ngoan tuyệt kiếm, trưởng lực nếu tia chớp bình thường sắc bén, chạm đến quần nàng xiêm y, giật mình kia căn căn tóc đen, lại là ở trong nháy mắt đó, nếu đông lạnh ở bình thường, dừng lại, mùa thu xoay quanh xuống lá rụng bình thường. Lâng lâng nhiên, quấn triền miên miên rơi xuống. Hiên Viên Nguyệt thu hồi trưởng lực trong nháy mắt. Hách Liên Minh Phong rất ngoan tuyệt một trưởng hướng phía Hiên Viên Nguyệt tập kích mà đến. Xì một ngụm, yêu dị đỏ sẫm máu tươi phun ra. Hiên Viên Nguyệt bị Hách Liên Minh Phong một trưởng chật vật lui về phía sau đi. Hoàng thượng, một nhóm lớn ám vệ lúc này xuất hiện ở Hách Liên Minh Phong trước mặt. Đề phòng nhìn trước mặt Hiên Viên Nguyệt. Hảo, ta Hiên Viên Nguyệt hôm nay liền đại khai sát giới, Hiên Viên Nguyệt tuấn mỹ hai má bị lây tầng. Tầng xương lạnh, thâm thúy trong mắt như thế tu la bình thường, tràn ngập tĩnh mịch và khủng bố. Giết chóc, huyết tinh tràn ngập bốn phía, Hiên Viên Nguyệt như mị thân ảnh đánh tới, mang theo sắc bén bức nhân chi thế, thẳng bức ám vệ, đao quang kiếm ảnh giữa, bốn phía cây cối ầm ầm sập. Hiên Viên Nguyệt kia màu đỏ tươi con ngươi lúc này nhượng đủ để cho Diêm La sợ. Kiếm trong tay quang tràn ngập ở trên trời giữa. Mỗi một đạo quang hoa, mỗi một tấc không gian dường như đô tràn ngập âm âm u hàn khí. Chỉ cần vừa tựa vào gần, liền như toàn thân xích lõa ở muôn vàn kiếm phong dưới. Lãnh làm cho người khác sợ mất mật hồn phi. Lạc Nhi, ta nhất định sẽ bảo hộ ta thê, Chỉ Nhu trong một nháy mắt rơi vào một ấm áp ôm ấp. này ôm ấp thấm nhàn nhạt thơm ngát xông vào mũi mà vào. Dạy người tâm sinh quyến luyến, trong nháy mắt quét dọn kia sợ hãi, bất an, tuyệt vọng, nhẹ mang theo ti hứa run rẩy, lạnh lẽo mang theo từng sợi hàn ý. Hách Liên Minh Phong nhẹ nhàng nắm tay nàng, an ủi, sau đó chăm chú chế trụ, tay hắn rất ấm, ấm áp theo trong lòng bàn tay truyền đến, lan tràn tới đáy lòng, mềm nhẹ bọc ở viên kia bất an tâm ni mang tất cả nàng đáy lòng tất cả sợ hãi. Viên kia bất an tâm lúc này lại là yên ổn xuống. Hiên Viên Nguyệt toàn thân tản ra hung ác nham hiểm sát khí. Lập tức tung mình nhảy ra, một cỗ mang theo sắc bén trưởng phong bỗng nhiên đánh tới. Mang theo quyết tuyệt giết chóc, không lưu tình chút nào, thề muốn một trưởng toi mạng, ám vệ ngăn chặn, nhưng cũng không địch lại thành ma Hiên Viên Nguyệt. Hách Liên Minh Phong ôm chỉ nhu phi thân lên. Bảo kiếm trong tay tỏa ra này từng sợi sát khí, bỗng nhiên đã đâm đi. Hiên Viên Nguyệt cách bảo kiếm bất quá tấc xích rất nhiều. Rất nhanh thay đổi phương hướng, như diều hâu bình thường ngoan tuyệt sắc bén phủ xông lại. Kiếm công hướng về phía Hiên Viên Nguyệt hạ bàn, hắn xuất kiếm tốc độ cực nhanh, mang theo băng hàn khí, làm cho lòng người đế sinh ra. Hách Liên Minh Phong tay trái ôm chỉ nhu. Tay phải chấp bảo kiếm, hướng kia sắc bén mà đến trường kiếm đánh tới, chỉ nghe thình thịch một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi, chấn được Hách Liên Minh Phong trong lòng sở chỉ nhu khung sinh sôi đau. Thấu xương hàn ý mang tất cả toàn thân, Hách Liên Minh Phong thân thể lung lay hoảng không khỏi nhượng hắn địch có chút tốn sức. Tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ thể lực hao hết, thế nhưng hắn có thể thả tay xuống chung nàng sao? Hiên Viên Nguyệt từng bước ép sát, nhượng hắn căn bản vô lực chạy trốn, trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh toát ra, một không chú ý, bên hông đã trúng một kiếm, kia đỏ tươi máu theo kia xiêm y hạ chạm ra, mang ra khỏi nhàn nhạt vết máu. Minh Phong, buông ta ra, chính ngươi đi. Chỉ nhu kêu sợ hãi hô, nhìn điểm kia yêu dị máu tươi, một cỗ sợ hãi lượn lờ ở đáy lòng của nàng. Hách Liên Minh Phong đã rõ ràng cảm giác được chính mình lòng có lực mà dư chưa đủ. Tay đã run nhè nhẹ chung, chẳng lẽ hắn liền bỏ mạng ở nơi đây sao? Hoặc là ném xuống trong lòng người, một mình rời đi, bất, niềm kiêu ngạo của hắn lý không có chịu thua. Nàng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nữ nhân yêu mến. Hách Liên Minh Phong hôm nay sẽ là của ngươi giấu sinh nơi, Hiên Viên Nguyệt lấy băng lãnh ngữ. Khí hình như người thân thể dường như bị đông cứng kết. Không thể động đậy, hút vào không khí đều tốt tựa hàn băng bình thường. Theo khí tức chạy với linh hồn, cảm quan liền hệt như sắp sửa tiêu tan lãnh khí mờ mịt trong. Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong bỗng nhiên đem chỉ nhu để ở một bên. Bảo kiếm trong tay mang theo quyết tuyệt hận ý chợt hướng phía Hiên Viên Nguyệt mà đi. Hắn Hách Liên Minh Phong thế giới trong không có thất bại hai chữ này. Hắn cao ngạo, hắn tự tôn cũng không có thất bại hai chữ này. Hai hùng tương đối, ánh lửa bắn ra bốn phía, có chỉ có chấn động thiên địa khí phách lăng nhiên, kiếm khí như trưởng lực bình thường, chấn được hai người chật vật lui về phía sau mấy bước. Hiên Viên Nguyệt kiềm chế này trong cơ thể tán loạn ma lực. Lúc này ma lực tựa hồ lại muốn cháy mà đến. Thế nhưng hắn lại cực lực đi đè nén xuống. Hoàng thượng, chúng ta đi. Lúc này không gió thân ảnh cấp tốc rơi vào Hách Liên Minh Phong trước mặt nói. Bạn tràn ngập sương mù giữa. Thân ảnh của bọn họ biến mất ở Hiên Viên Nguyệt trong tầm mắt. Công tử, bạn thanh âm trầm thấp hạ xuống. Bảo kiếm xuất hiện ở Hiên Viên Nguyệt trước mặt. Nhìn lúc này sắc mặt tái nhợt Hiên Viên Nguyệt. Thanh âm trầm thấp có không được lo lắng. Quyền lực chờ giết Hách Liên Minh Phong, xuất động ma vực 12 tử sĩ, lập tức chạy tới Phong Nguyệt Hiên Viên Nguyệt thanh âm trầm thấp mang theo nhè nhẹ ngoan tuyệt ý. Run rẩy gió lạnh trong Hiên Viên Nguyệt, quần áo đỏ thấm cẩm bào ở trong gió vũ động, kia đầu đầy tuyết phát càng tăng thêm mị hoặc khí tức. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi nhìn xanh lam bầu trời. Kia lãnh lệ ánh mắt nhượng bảo kiếm nhịn không được chiến túc. Một hồi đại chiến hết sức căng thẳng, ở rừng cây một chỗ khác, bọn họ dừng lại, thuộc hạ thất trách, Thỉnh hoàng thượng trách phạt, không gió chân sau quỳ trên mặt đất mang theo tự trách nói. Vì sao lại như vậy? Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ uy nghi. Hắn chỉ hoãn lâu như vậy thời gian, dựa theo không gió năng lực là rất mau có thể cảm thấy. Này trung gian rốt cuộc xuất hiện chuyện gì? Hồi hoàng thượng, thuộc hạ đang chờ đợi hoàng thượng thời gian bị một hắc y nam tử tập kích. Vô pháp thoát thân, cho nên thuộc hạ mệnh cái khác ám vệ đi giải cứu hoàng thượng, không gió thanh âm trầm thấp nói. Hắc y nam tử, bảo kia mà ni, chỉ nhu lành lạnh thanh âm chậm rãi nói. Nguyên lai lần này Hiên Viên Nguyệt lúc đi ra là có chuẩn bị. Chỉ là hắn vì sao đầu đầy tuyết phát, điểm này nàng là rất không giải. Vô phương, chỉ là lần này chúng ta tổn thất rất nhiều ám vệ, Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp nói. Hoàng thượng, này của chúng ta ám vệ nhanh nhất 3 ngày là được lấy cùng chúng ta hội hợp. Mà Hiên Viên Nguyệt ma vực người. Nếu như ta dự đoán không sai lời ma vực người lúc này đã tượng bên này chạy đến. Cho nên chúng ta phải nhanh một chút ly khai ở đây, chỉ nhu bình tĩnh phân tích trong này lợi và hại, ma vực thế lực nàng tự nhiên biết, cũng biết hắn đáng sợ trình độ. Cho nên nàng không thể để cho Hách Liên Minh Phong lại lần nữa mạo hiểm. Hơn nữa bọn họ đã đạt tới Lam Phong biên cảnh. Đây đối với Phong Nguyệt Đế Vương là rất nguy hiểm một việc. Không gió, ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta đi đường thủy, chỉ nhu bình tĩnh phân tích này. Lành lạnh thanh âm mang theo nhẹ nhẹ uy nghiêm. Là kia cao quý không thể lờ đi uy nghiêm. Lúc này bảo hộ Hách Liên Minh Phong tính danh trọng yếu nhất. Mặc dù nàng không quan tâm những chuyện khác, không quan tâm quốc gia an nguy, thế nhưng lúc này nàng thật là quan tâm Hách Liên Minh Phong an nguy. Trong chốc lát, không gió biến mất ở tầm mắt của bọn họ trong, Hách Liên Minh Phong thâm thúy con ngươi nhìn nữ nhân trước mắt. Lúc này vì hắn an nguy như cũ là bình tĩnh thông tuệ, lại làm cho hắn thật sâu đau lòng. Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong chấp khởi chỉ nhu tay. Mang theo một cỗ hồn hậu ấm áp, nhìn trước mắt chỉ nhu nhìn như vậy Hách Liên Minh Phong đáy lòng run lên. Trong lòng phiếm nhẹ nhẹ chua chát, cúi đầu nhìn bọn họ nắm chặt hai tay, Minh Phong ta, hết chương.